Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, trọng thương. Năm viên sao băng thuộc tính Rasengan lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ phía trên mà hàng. Tại thiên không đại địa bên trên nhấc lên mắt trần có thể thấy triều tịch. Mang theo không thể địch nổi lực lượng ầm vang nổ tung. Dung nham cự nhân còn đến không kịp làm ra bất kỳ ứng đối. Năm khỏa thuộc tính Rasengan tựa như là độn vượt qua không gian. Cho đến trước người, ầm ầm ầm ầm ầm. Nổ thật to âm thanh rung trời hám địa. Năm vòng mặt trời đồng dạng vòng sáng đất bằng bên trong bay lên. Tại bốn phía hư không lật lên sóng cả sóng biển đồng dạng sóng xung kích. Khủng bố vô biên xé rách năng lực phảng phất liền nham tương đều xé rách phấn toái. Phong bạo, lôi đình, hồng thủy, các loại đáng sợ thiên tai càn quét phương viên vài trăm mét phạm vi. Đạo đạo lôi đình phun bắn, gió lốc đem hàng trăm tấn ma lực chuyển đổi nước càn quét mà lên. Hóa thành núi hồng hải rít gào xung kích bốn phía hết thảy. Cái kia cao lớn uy mãnh dung nham cự nhân, chỉ là tại trong khoảnh khắc chính là bị vô số phong bạo lôi đình nơi bao bọc. Nham tương cùng đại lượng hồng thủy đụng vào nhau, phát ra từ từ hừng hực tê minh, sôi trào khói mù bay lên. Bao phủ bốn phía không gian, tràn lan lên không trung, dung nham cự nhân phảng phất đã tại cái này uy lực mạnh mẽ vô song năm viên Rasengan bên trong bị thương nặng, nhưng mà sau một khắc, nhất đạo màu đỏ sậm quang mang đột nhiên tại mênh mông hơi nước bên trong nở rộ. Quang mang phủ lên ra, tràn ngập tại bốn phía đại lượng màu trắng hơi nước phảng phất cũng theo đó nhuộm đỏ. Đem chọn một vùng không gian đều là nhuộm đẫm màu đỏ sậm quang huy. Hồng hồng hồng, mới đầu chỉ là một điểm quang mang. Trong khoảnh khắc bộc phát, màu đỏ sậm dung nham thiêu đốt lên hỏa diễm phong bạo đột nhiên chỉ lên trời càn quét. Bốn phía Rasengan bộc phát sinh ra bão lôi gió lốc hơi nước. Hết thảy tất cả đều tại cái kia đại lượng phun ra ngoài dung nham xuyên qua. Thiêu đốt hầu như không còn, ủng ục ục, không biết ngàn tấn vạn tấn nham tương ầm vang bộc phát. Phảng phất tính cả không khí cũng bị thiêu đốt hòa tan. Dung nham cự nhân tại bên trong lòng đất chậm rãi bay lên. Tinh hồng con người xuyên thấu qua trên thân cái kia thiêu đốt ngọn lửa nhìn chăm chú Austin. Vô tận phẫn nộ tại trong khoảnh khắc nháy mắt bộc phát. Bay lượn ở trên không trung Austin bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm từ không trung bên. Trên truyền đến, thật lớn màng cánh lúc này dùng sức một quyền. Phong thuộc tính nguyên tố dưới thân thể phiến lên lượng lớn cuồng phong. Toàn bộ to lớn thân ảnh đúng là mau lẹ vô cùng. Hóa thành liên tiếp tàn ảnh tan biến tại không trung. Cùng lúc đó, theo dung nham cự nhân trên thân một vòng màu đỏ sậm quang mang nở rộ. Phương viên vài dặm chi địa núi lửa khu vực bên trong hỏa nguyên tố cực độ dầu tập. Sinh ra vô cùng mãnh liệt ba động, lưu tinh thiên bảo, từng viên đường kính mấy thước nham tương cầu đột nhiên tự bên trên bầu trời rơi đập. Oanh phá tầng tầng mây đen, mang theo thật dài đuôi lửa hướng phía mặt đất tiến hành bao trùm tính bão hòa đả kích. Hiu hiu hiu, nếu như từng khỏa thiên thạch, lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị thiêu đốt thành màu đỏ. Phương viên vài dặm phạm vi bên trong, đều bao phủ tại cái này dung nham trong mưa. Dầm dập, ầm ầm, liên tiếp không ngừng dung nham thạch đánh xuống ở trên mặt đất. Giống như là hàng trăm tấn thuốc nổ nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng bay lên. Đem trên mặt đất màu đen ngưng kết núi lửa nham nổ băng liệt nát tán. Austin thân hình tại phong nguyên tố trợ giúp phía dưới. Tốc độ đã là bay lượn đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh tại không trung né tránh. Tránh đi cái này dày đặc như mưa to mưa thiên thạch oanh kích. Hỏa nguyên tố lãnh chúa đối với Austin hận ý hiển nhiên cơ hồ đến cực hạn. Bốn phía hư không hỏa thuộc tính nguyên tố giống như là biển cả đồng dạng sôi trào lên. Austin thân ảnh xuất hiện ở đâu? Cái kia một nơi chính là gặp được gió táp mưa rào đồng dạng oanh kích. Đem bốn phía thổ nhưỡng mặt đất đều là oanh tạc thành một mảnh dung nham biển lửa. Cái này tiếp tục không ngừng oanh tạc kéo dài một hồi lâu. Thẳng đến dung nham cự nhân điều đại lượng lực lượng nguyên tố. Ngọn lửa trên người cũng ảm đạm không ít. Mới thở hào hển dừng lại. Vào thời khắc này, cơ hội, lúc trước chật vật mà chạy Austin tại dung nham cự nhân dừng lại cái kia phạm vi thật lớn. Như là cấm chú đồng dạng pháp thuật thời điểm. Bén nhạy phát giác một khắc này dung nham cự nhân cứng ngắc. Nghìn cân treo sợi tóc cơ hội tốt. Thừa dịp lộ ra cứng ngắc trạng thái một khắc này. Austin quả quyết sử dụng tiềm ẩn đã lâu đòn sát thủ. Ông, theo ở trên không bên trong bay lượn Austin há to mồm. Một luồng to lớn, bàng bạc, như là vô biên vô hạn hải dương đồng dạng uy áp đột nhiên giáng lâm. Giống như là thần hy sơ xuất ngày dương, vạn trượng quang mang phát tiết khuếch tán, nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới bao phủ. Dung nham cự nhân bản năng cảm giác được không tốt, đang đứng ở cứng ngắc trạng thái nó liền muốn làm ra phản ứng gì. Mà giờ khắc này, tử thần đã giáng lâm, sử dụng khí thế ma lực hàm dưỡng rèn luyện hơn một tháng phong lôi hai kiếm. Tại thời khắc này rốt cục ra khỏi vỏ, nhưng thấy hai đạo nhỏ bé không thể thành gợn sóng tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo bỗng nhiên vỡ ra. Hai đạo lưu quang liền đã là xuyên thấu trùng điệp hư không. Đột nhiên giáng lâm đến dung nham cự nhân bên cạnh. Đây là phong chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc lực lượng. Không có phồn hoa mỹ lệ chiêu thức kỹ xảo. Chỉ có thật đơn giản đâm thẳng. Nhưng loại này đến từ pháp tắc phương diện lực lượng công kích. Lại là làm cho dung nham cự nhân hãi nhiên biến sắc. Cảm nhận được một loại tử vong đại khủng sợ giáng lâm bao phủ. Xoẹt, một nháy mắt, cái kia cao tới 20 mấy mét dung nham cự nhân trên thân. Chính là xuất hiện hai cái to lớn trông rỗng vô cùng. Theo bên kia lên nhìn sang, có thể thông qua dung nham cự nhân trên người hai cái to lớn khe nhìn thấy đối diện bầu trời. Hai cái to lớn hình tròn trống rỗng liền cùng một chỗ. Kém chút đem dung nham cự nhân chặn ngang cắt đứt. Siêu, hai thanh pháp tắc thần kiếm như là trong gió nhẹ gợn sóng biến mất trong hư không. Lại là tại qua trong giây lát trở về đến Austin thể nội. Nhìn chăm chú đối diện cái kia khổng lồ vô cùng dung nham cự nhân. Austin con người đột nhiên co rụt lại. Đây là, xuyên thấu qua dung nham cự nhân trên thân cái kia hai cái to lớn khe. Austin thấy được, cái kia như là hòa tan ngọn nến đặc dính màu đỏ sậm nham tương khu xác bên trong. Một địa tinh lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt lên màu trắng lóa mắt ngọn lửa tiểu nhân mà chính khảm nạm tại dung nham cự. Nhân thân thể bên trong, nguyên tố lãnh chúa, đây chính là nguyên tố lãnh chúa bản thể. Bên ngoài cái kia vô cùng dữ tợn bá khí dung nham cự nhân. Bất quá là choàng tại phía ngoài một bộ y phục. Lúc này, cứ việc dựa vào dung nham cự nhân xác ngoài, nguyên tố lãnh chúa tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Nazi thân thể không có gặp vết thương chí mạng, nhưng vẫn bị Austin cái kia hai thanh hàm dưỡng hơn một tháng pháp tắc thần kiếm nhất cử trọng. Thương, trên người bạch sắc hỏa diễm đều có vẻ hơi ảm đạm xuống. Tận dụng thời cơ. Austin lúc này vỗ hai cánh, hướng phía uể oải dung nham cự nhân trên người nguyên tố lãnh chúa bay lượn mà đi. Song chảo phía dưới nhất thời xuất hiện một vòng thật lớn Rasengan, lóe ra hào quang màu u lam, liền muốn cho cái kia bạo lộ ra hỏa nguyên tố lãnh chúa một kích cuối cùng. Mà ở giờ khắc này, dưới đáy biển dung nham bên trong, từng cái thân cao mấy thước hỏa nguyên tố tướng lĩnh theo dung nham bên trong nhảy ra. Ngăn tại Austin phía trước, đối với hỏa thuộc tính nguyên tố đến nói, cơ hồ là miễn dịch hết thảy hỏa thuộc tính tổn thương. Hơn nữa có thể đem chuyển hóa thành tự thân HP. Cho nên lúc trước dung nham cự nhân phát ra động trận kia lưu tinh thiên bảo không có đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Những năng lượng này đẳng cấp đại khái tại hoàng kim cấp trên dưới hỏa nguyên tố tướng lĩnh. Liều chết ngăn cản tại Austin tiến lên trên đường. Muốn dùng cái giá bằng cả mạng sống đến là nguyên tố lãnh chúa tranh thủ thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.